Ma thần hữu yêu tuyệt mị thần vương phi, chương 75, nguy cơ tứ phía, góc truyện audio.com, xa xôi thần giới, điện thánh thần, Miểu Vân Nguyệt nhắm mắt tu luyện, bỗng nhiên nàng mở ra hai mắt tràn đầy chấn kinh và sát ý, lạc thần huyết mạch nàng thế mà cảm ứng được lạc thần huyết mạch. Mặc dù chỉ có một tia rất yếu khí tức nhưng cảm giác của nàng tuyệt đối sẽ không sai. Nàng kế thừa lạc thần thần điện lại luôn cảm thấy thiếu chút cái gì, không nghĩ tới là trọng yếu nhất lạc thần huyết mạch. Tịch Nhiêu, ngươi vậy mà không có chết. Miểu Vân Nguyệt gầm thét lên tiếng, phát tán linh khí đem vật phẩm đánh chúng vỡ nát, nàng hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, lẳng lặng cảm ứng nơi phát ra yếu ớt lạc thần huyết mạch khí tức thật lâu, nàng ngước mắt cười lạnh, Tịch Nhiêu, không nghĩ tới ngươi vậy mà đi đến đó. Người đâu, Thánh Linh đại nhân, có gì phân phó? Miểu Vân Nguyệt cận vệ lập tức hiện thân, cúi đầu cung kính nói. Ngươi, đi phái người, đến Thánh Linh đại lục giết một người cho ta. Miểu Vân Nguyệt ánh mắt tựa hồ nhìn qua tầng tầng không gian trở ngại, mang theo nồng đậm hận ý nhìn chằm chằm phía dưới. Đại nhân, Thánh Linh đại lục nhưng là phàm giới. Cận vệ đáy mắt chảy qua một vòng kinh ngạc, Tịch Nhiêu đại nhân thế mà ở hạ giới. Phải, ngươi đi phái một tiểu thần xuống dưới, giết nàng. Miểu Vân Nguyệt có chút cuồng loạn nói, không, ngươi nghĩ biện pháp đem nàng sinh hồn mang về cho ta, ta muốn tự tay giết nàng. Nàng nhìn tận mắt Tịch Nhiêu sinh hồn bị nàng đốt, làm sao lại còn tại nhân thế, cái này rõ ràng căn bản không thể xảy ra nha. Nàng biết rõ Tịch Nhiêu thiên phú tu luyện hết sức lợi hại, nàng có thể ở dưới. Tình huống như vậy chạy trốn, nói rõ nàng nhất định có người tương trợ, nghĩ đến người có thể sẽ cứu Tịch Nhiêu. Ghen ghét không còn che giấu ở đáy mắt hiển hiện tương yêu tước. Người vậy mà yêu nàng sâu như thế. Cũng không biết Tịch Nhiêu bây giờ là tu vi gì, nhưng đến cao nhất cũng bất quá là linh thánh, nếu không nhất định sẽ đến thần giới, bây giờ thừa dịp nàng nhỏ yếu tuyệt không thể để cho nàng có cơ hội thượng giới. Vâng, đại nhân, cận vệ có chút cúi người, liền lui xuống, phàm giới có đẳng cấp áp chế, tất cả người thần giới xuống phàm giới, thực lực cũng sẽ bị áp chế ở linh thánh giai đỉnh phong, mà lại chỉ có tiểu thần giai mới có thể xuống dưới, bất quá, đối phó Tịch Nhiêu vậy là đủ rồi, Miểu Vân Nguyệt cười lạnh nỉ non, Tịch Nhiêu, lần này, ta sẽ không để ngươi có cơ hội chạy thoát lạc. Thần huyết mạch cũng sẽ là của ta, nương theo phẫn nộ càng có một loại sợ hãi tràn ngập trong tâm Miểu Vân Nguyệt, sự sợ hãi ấy, như là xoáy nước đưa nàng xa vào đó, là sợ hãi khi đối mặt với tử vong, nàng sợ hãi bị trả thù, nàng sợ hãi Tịch Nhiêu trở lại thần giới, cho nên nàng muốn đem Tịch Nhiêu không chút do dự tiêu diệt trong trứng nước, nếu không tương lai nhất định là một cái thiên đại địch nhân. Thánh Linh đại lục, Thánh Linh điện, nữ tử tại vườn hoa ngắm hoa, nàng trắng nõn thon dài ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đóa hoa bạch khiết xinh đẹp, tiện tay đem đóa cách gần nhất hái xuống, không ngừng ở trên tay thưởng thức, nàng thanh lệ vô song trên mặt ngậm lấy ôn nhu ý cười, hỏi nô tỳ bên cạnh hoa này xem được không? Đẹp lắm ạ, nô tỳ nơm nớp lo sợ thận trọng trả lời. Vậy ngươi nói, yêu tước ca ca sẽ thích sao? Nữ tử đem hoa cài lên búi tóc lộ ra vẻ mỹ lệ khuynh thành tiếu dung, nô tỳ lung lay tinh thần âm thầm nuốt nước miếng một cái cung kính nói, thánh nữ đại nhân khuynh quốc khuynh thành, thần quân đại nhân nhất định sẽ ưa thích. Ưa thích, nữ tử suy cười một tiếng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh trên mặt ý cười không giảm thấp giọng nói, nếu là ưa thích hắn sẽ không vứt bỏ ta mà đi rồi. Bất quá không quan hệ, là của ta cuối cùng vẫn là của ta. Nữ tử lấy xuống trên đầu đóa hoa trắng, đặt ở chóp mũi nhẹ nhàng ngửi. Thánh nữ, phong túc đại nhân đã trở về. Một tên tùy tùng một đường chạy chậm vào, đối nữ tử cung kính bẩm báo. Hồi điện, nữ tử cười lạnh, nắm đóa hoa quay người hướng phía cung điện đi đến, ngồi cao phía trên, nữ tử miễn cưỡng tựa ở trên ghế, đóa hoa bị nàng nắm chặt. Nguồn webtiuyen.com. Thánh, nữ, người kia tìm được rồi. Phong túc quỳ trên mặt đất ngữ khí cung kính, cúi đầu không dám nhìn tới thượng tọa áo trắng nữ tử. Ồ, nói một chút, nàng là thần thánh phương nào? Nữ tử khóe môi khẽ cười, tay nhỏ nắm đóa hoa, trong nháy mắt hóa thành bột mịn tiêu tán. Nàng tên là Tịch Nhiêu, bây giờ là Tinh Diệu Học Viện Nội Thần Phong đệ tử, bên người nàng có quân thượng đại nhân bảo hộ, thêm nữa vào Tinh Diệu Học Viện, thuộc hạ không dám dò xét quá lâu. Phong túc vẫn như cũ cúi đầu, hồi đáp, nàng gọi Tịch Nhiêu a, ngược lại danh tự mười phần mỹ lệ. Nữ tử trầm trầm cười một tiếng, tựa hồ không thèm để ý chút nào, duỗi ra thon thon tay ngọc, đưa tay nhìn một chút sơn móng tay vừa bôi, nhẹ nhàng nói. Phong túc a, ngươi xem ta hôm nay móng tay, đẹp không? Thánh nữ mỗi ngày đều rất đẹp, phong túc cúi đầu, vẫn như cũ, không dám ngẩng đầu nhìn, thanh âm có chút run rẩy, sợ tự mình nói sai, dẫn tới thánh nữ nổi giận. Đẹp mắt vì sao không ngẩng đầu lên, thượng tỏa áo trắng nữ tử cười lạnh một tiếng, phong túc tâm đột nhiên siết chặt, hắn cuống quýt dương mắt đối đầu là một đôi mắt ôn nhu như nước. Nhìn đem ngươi bị dọa kìa, đùa giỡn với ngươi thôi. phảng phất vừa rồi lạnh ý căn bản không có xuất hiện, như cũ là mềm mại ôn nhu bộ dáng. Vâng, thánh nữ, Phong Túc đáp tâm khẩn trương không dám mảy may buông lỏng. Người hẳn là gặp qua dáng dấp của nàng đi, người nói, là ta đẹp mắt hay là nàng đẹp mắt? Nữ tử nhìn thấy Phong Túc phản ứng, hài lòng cười một tiếng, ngữ khí bỗng quay ngược trở lại, mang theo tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ngoan ý thuộc hạ. Không thể nhìn thấy dung mạo của nàng, nàng một mực mang mạng che. Mặt, Phong Túc thân thể nhẹ nhàng mà run lên. Rất tốt, nữ tử đột nhiên khẽ cười một tiếng. Nữ mang mạng che mặt, hoặc là tuyệt mỹ khuynh thành, hoặc là xấu tuyệt nhân hoàn. Phong Túc a, ngươi đoán nàng là loại nào? Nữ tử như trước đang thưởng thức móng tay của mình, chỉ là nàng thanh âm ôn nhu lại làm cho người nghe phát lạnh. Thuộc hạ cảm thấy là loại thứ hai. Phong Túc thần sắc khẽ biến, nói ra suy nghĩ. Ta nghĩ cũng thế, nữ tử đối sơn móng tay nhẹ nhàng thổi ngụm khí, yêu tước ca ca nhất định là chưa thấy qua dáng dấp của nàng, nhất định là bị nàng lừa bịp. Phong Túc người nên biết phải làm sao a, thánh nữ, thuộc hạ minh bạch, thuộc hạ đi an bài, nhất định sẽ không để cho Tịch Nhiêu làm ngài phiền, thuộc hạ cáo lui. Phong Túc đáy lòng thoáng nhẹ nhàng thở ra, đứng người lên, quay người rời đi. Chờ một chút, nữ, tử đem hắn gọi lại, Phong Túc tâm lại đột nhiên nhấc lên, gọi một cái nô tỳ tới. Quả nhiên lại phải, vâng, Phong Túc đưa lưng về phía nữ tử, rủ xuống đôi mắt tăng nhanh bộ pháp rời đi, hắn hiểu rõ nhất thánh nữ, biết thánh nữ tính tình cùng xử phạt phương thức chờ đến khi nô tỳ đi vào, Phong Túc tại cửa ra vào rõ ràng đã nghe được một tiếng thê lương tiếng thét chói tai, sau đó lặng yên không một tiếng động, hắn quay đầu nhìn thoáng qua cửa phòng đóng chặt, không biết mình làm vậy, là đúng, hay là sai, cuối cùng, hắn cũng không quay đầu lại rời đi, gian phòng bên trong, giống nhau trước đó, là nữ nô tỳ thảm trạng, con mắt tuôn ra, nhìn qua làm cho người dùng mình, nữ tử ngồi phía trên, phảng phất không có chuyện gì, nhẹ nhàng phất ống tay áo, thân thể nô tỳ và trên đất vết máu liền biến mất không thấy gì nữa. Tịch Nhiêu, nữ tử nhẹ hừ một tiếng, yêu tước ca ca, chỉ có thể là của ta. Chấm, cách chương.